Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, chương 1392, Trì Hy Nhi. Tiểu cô nương tỉnh ngộ lại, chớp chớp mắt to nói ra, đại ca ca, kia Khô Lâu là ngươi nha. Lục Ly khẽ vuốt cằm. Hỉ Bá hướng hai người quân sĩ lộ ra trưng cầu mục quang. Một người quân sĩ nhịn đau lặng yên dựa vào đi qua nói hai câu. Hỉ Bá nghĩ nghĩ nói ra, vị đại nhân này xưng hô như thế nào? Lục Ly mím môi một cái nói, gọi ta Lục Lẫm đi. Lục Ly cái tên này quá có tiếng, hắn hiện tại cũng không dám dùng, vạn nhất thần giới chuyện như vậy truyền tới, hắn thoáng cái sẽ rất bị rất nhiều người chú ý. Lục đại nhân, Hỉ Bá cung kính chắp tay nói, nơi đây không nên ở lâu, còn xin rời ra khứ Côn Luân Sơn, cho chúng ta một cái cảm tạ báo đáp cơ hội. Đúng thế, tiểu nha đầu suy nghĩ đơn thuần, Lục Ly cứu được nàng, tăng thêm Lục Ly nhìn có một loại lực tương tác, nhìn nàng mục quang rất là nhu hòa, lập tức lên thân thiết chi ý. Nàng chủ động đưa tay lôi kéo Lục Ly nói, đại ca ca, đi chúng ta Côn Luân Sơn đi, chúng ta kia có rất nhiều chơi vui địa phương đâu. Cũng tốt, Lục Ly xuất thủ cứu tiểu nha đầu này, bản ý hữu có đi Côn Luân Sơn tạm dừng ý nghĩ. Vừa rồi Lâm thống lĩnh cùng tiểu nha đầu này đều để hắn cảm giác thật thoải mái. Đi Côn Luân Sơn ở một thời gian ngắn cũng không tệ. Đại ca ca, ta họ Trì, tên Hy Nhi. Tiểu nha đầu cùng Lục Ly phá lệ vừa ý, thân thiết lôi kéo Lục Ly tay hướng Côn Luân Sơn đi đến. Nàng suy nghĩ đơn thuần không có chút nào sợ người lạ, cũng không sợ Lục Ly hội sẽ hại nàng. Hỉ Bá cùng hai người khác âm thầm đề phòng, bất quá cũng không phải quá khẩn trương. Dù sao Lục Ly giết Nguyệt Luân cung người, nếu như là gian tế, trò vui không có khả năng diễn như vậy chân. Lại nói, Lục Ly trên người chiến thần Khô Lâu rất kỳ lạ, dùng đồ thần điện mạng lưới tình báo, giống như Lục Ly là phụ cận võ giả khẳng định lại có tiếng gió. Liền xem như U Yến chi địa còn lại địa phương võ giả, đoán chừng cũng có thể có một chút ấn tượng. Căn cứ hai người quân sĩ nói, Lục Ly là trống rỗng xuất hiện, sau khi ra ngoài còn hỏi có phải hay không U Yến chi địa hỏi Lâm thống lĩnh muốn một phần địa đồ. Nhìn như vậy đến Lục Ly rất có thể là thần giới bên kia vừa mới tới. Gia tửu bị người phục kích, Trì Hy Nhi kém chút bị Nguyệt Luân cung bắt được. Hỉ Bá không dám tiếp tục đi Trì Hy Nhi ông ngoại bên kia, chỉ có thể hướng Côn Luân Sơn đi. Lục đại nhân, trước kia giống như chưa nghe nói qua ngài danh hào a. Trên đường Hỉ Bá bắt đầu lời nói khách sáo, không thăm dò rõ ràng Lục Ly ngọn nguồn. Vạn nhất mang đến đồ thần điện xảy ra chuyện nữa nha, ta mới vừa tới U Yến chi địa. Lục Ly thản nhiên nhìn phương nam một chút, giải thích nói, tại thần giới bị người đuổi giết, lăn lộn ngoài đời không nổi, chỉ có thể chạy trốn tới nơi này tị nạn. A, Hỉ Bá bất động thanh sắc, tiếp tục hỏi, không biết đại nhân trước kia tại bên nào đắc tội cái gì thế lực a? Lục Ly lạnh nhạt nói ra, trước kia tại thú thần phủ mù lăn lộn, đắc tội phủ chủ một cái họ hàng xa, bị dưới tay hắn truy sát hơn một năm, nếu không phải vận khí cũng không tệ lắm, sớm đã chết ở nửa đường. Phủ chủ họ hàng xa, Hỉ Bá ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc, thần sắc trở nên cung kính mấy phần. Thần giới bên kia phủ chủ rất nhiều đều là siêu cấp đại năng, có thể đắc tội phủ chủ họ hàng xa còn có thể chạy trốn tới bên này. Lục Ly xem ra thực lực rất mạnh, giờ phút này Hỉ Bá nội tâm có một ít lo lắng. Đem một cái không rõ lai lịch cường giả mang đến Côn Luân Sơn, có thể hay không cho đồ thần điện mang đến tai họa ngầm, vạn nhất Lục Ly tước chiếm cưu tổ, vậy liền xong đời. Đại ca ca, người thật lợi hại a. Trì Hy Nhi trong mắt tỏa ra ngôi sao. rất là sùng bái nhìn qua Lục Ly. Lục Ly quay đầu nhìn Trì Hy Nhi một chút, trên mặt lộ ra một tia nhu tình, đưa tay vuốt vuốt Trì Hy Nhi cái trán nói ra: "Hy Nhi cũng rất lợi hại, nhỏ như vậy liền là thần linh, chờ ngươi trưởng thành, nhất định có thể trở thành siêu cấp cường giả." Nhìn qua Lục Ly trong mắt nhu tình, Hỉ Bá nội tâm có chút trầm tĩnh lại. Lục Ly thần sắc không giả được, một cái có thể đối Trì Hy Nhi chân tâm thật ý người tốt. Coi như phá hư có thể phá hư đi nơi nào, Hỉ Bá không hỏi thêm nữa. Mang theo mọi người lao nhanh mà đi, trên đường rất là bình tĩnh, một đám người rất mau trở lại đến Côn Luân Sơn. "Làm sao vậy?" "Đây là Lâm thống lĩnh phụ trách tại ngoài núi xung quanh tuần sát. Trước tiên phát hiện mọi người, hắn dò xét đến kia hai cái toàn thân đều là huyết quân sĩ, lập tức kinh hoàng dẫn người lao đến." "A," hắn nhìn thấy theo ở phía sau Lục Ly nao nao. Bất quá Hỉ Bá nháy mắt ra dấu, hắn liền không có hỏi nhiều, quay lại cùng ngươi giải thích: "Ngươi đi an trí thoáng cái hai người này, ta mang theo Lục đại nhân lên núi." Hỉ Bá phất phất tay mời Lục Ly lên núi. Lục Ly cũng không khách khí, nhanh chân lần theo đường núi hướng lên trên mặt đi đến. Rất nhanh đã tới đỉnh núi, bên này cảnh sắc cũng không tệ lắm, phía trên tán lạc rất nhiều tòa thành, còn có một cái rất lớn quảng trường. Lục Ly thần niệm quét qua phát hiện đỉnh núi cũng không có nhiều người, chỉ có mấy ngàn người, xem ra cái thế lực này cũng không cường. "Không tệ." Tại thần niệm dò xét đến cái thế lực này trên cơ bản là phổ thông thần linh, giống như Hỉ Bá loại thực lực này người nhiều nhất cũng liền 30. Lục Ly nội tâm triệt để yên tâm. "Hy tiểu thư, Trì Hy Nhi tại đồ thần điện nhân duyên đặc biệt tốt." Rất nhanh có người tới vây quanh chào hỏi hành lễ, bất quá đều một mặt đề phòng nhìn qua Lục Ly, dù sao Lục Ly rất lạ lẫm. Còn đứng tại Trì Hy Nhi bên người, Trì Hy Nhi nhiệt tình cùng mọi người chào hỏi, trả lại Lục Ly giới thiệu, nàng xem ra đối mỗi người đều rất tốt, không có một tia đại tiểu thư kiêu ngạo, khó trách như vậy bị đồ thần điện người yêu thích. Hỉ Bá vẫy lui mọi người, đem Lục Ly mang đến một cái xinh đẹp tòa thành bên trong. Cái này thành bảo có chênh lệch chút ít, tại một cái góc bên ngoài còn có hai tên hộ vệ, nhìn hắn có chút không yên lòng Lục Ly, phái hai người giám thị. Lục Ly đảo không quan trọng, đồ thần điện giống như lập tức tín nhiệm hắn, vậy cũng là ngu ngốc rồi. Hắn hiện tại cũng không có ý định gia nhập đồ thần điện, có thể ở lại đây một đoạn thời gian là được. Đồ thần điện quá nhỏ, loại này thế lực còn không đáng đến hắn dựa vào. Trì Hy Nhi bị Hỉ Bá mang đi, Hỉ Bá an bài hai người thị nữ phục thị Lục Ly, đưa tới rất nhiều trà bánh, lễ nghi bên trên ngược lại là chiếu cố rất chu đáo. Lục Ly biết Hỉ Bá khẳng định là đi bẩm báo đồ thần điện điện chủ, hắn ngồi ở an tâm chờ đợi. Chỉ là qua nửa canh giờ, bên ngoài một trận tiếng cười to vang lên, tiếp lấy một cái khôi ngô trung niên nhân nắm Trì Hy Nhi đi đến. Người này hành tẩu lúc như rồng đi hổ bộ, rất có một cỗ phóng khoáng chi phong. Vị này liền là tiểu nữ ân nhân cứu mạng Lục Lẫm. "Lục tiểu ca a." Trung niên nhân đi đến, sáng ngời có thần mục quang nhìn qua Lục Ly, cười tự giới thiệu mình: "Tại hạ Trì Tuấn Phong, là vì đồ thần điện điện chủ cảm tạ Lục tiểu ca xuất thủ tương trợ." Nói xong, trung niên nhân thật sâu cúi đầu xuống dưới, mặt mũi tràn đầy chân thành. Lục Ly đứng lên, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt nói: "Trì điện chủ không phải làm lớn như thế lễ, ta đã từng có cái muội muội cũng cùng Tiểu Hy Nhi đồng dạng đáng yêu, lúc ấy đi ngang qua bên kia nhớ tới muội muội của ta, tự thuận tay giúp một cái. Chỉ là việc nhỏ, Trì điện chủ không cần ghi ở trong lòng. Trì Tuấn Phong là thần giới đại năng, mà lại ở lâu điện chủ chi vị, trên người có nồng đậm uy áp. Lục Ly mặt ngoài chỉ là một cái tiểu thần linh, đối mặt hắn lúc không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, mặc dù ngữ khí nghe rất khách khí, lại có chút nhàn nhạt hờ hững, không có nửa điểm khẩn trương cùng bất an. Cái này khiến Chỉ Tuấn Phong nội tâm có chút chần chờ. Lục Ly hẳn là thấy qua việc đời người, nói không chừng tại thần giới lúc liền là một cái đại con em của gia tộc, cho nên mới sẽ như thế thong dong. Loại người này khẳng định không cam lòng dưới người, lưu tại đồ thần điện nói không chừng thật sẽ như Hỉ Bá nói, bị người tước chiếm cưu tổ, mà lại gần nhất đồ thần điện cùng Nguyệt Luân cung ngay tại khai chiến. Côn Luân Sơn vào ở tới một cái thân phận không rõ cường giả, vạn nhất ra chút vấn đề, đối với đồ thần điện tới nói cái kia chính là che đỉnh tai ương a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.